ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 368, 500 khối tiền một đống lớn cầu nguyệt phiếu. Cầu ủng hộ, mẹ nó, một cái thức ăn cho chó, vội vàng không kịp chuẩn bị, Tần Minh mặt mũi tràn đầy xúi quẩy, sớm biết rõ liền không nghe trộm, cao vẻ mặt giá trị có thể khiến người ta hơn tự tin, có thể phát triển tốt hơn tính cách, có thể mang đến càng nhiều bằng hữu, càng nhiều lựa chọn, càng nhiều cơ hội, càng nhiều phát triển, chỉ cần vẻ mặt giá trị cao. Nhân sinh nghĩ bình thường cũng khó khăn, không chút nào khoa trương. Cao vẻ mặt giá trị tại xã hội bây giờ giá trị ít nhất mấy trăm vạn. Một phen ngôn luận, động tình hiểu lý, nói Thi Vân đôi mắt tràn ngập dị dạng, vì đối phương tài ăn nói sợ hãi than đồng thời. Cũng tại bất chi bất giác bên trong bị tẩy não, mà xem như người trong cuộc giang ly, cảm nhận được xung quanh sùng bái nhãn thần. Lập tức nhẹ nhàng, hắn hướng Tần Minh vị trí liếc một cái, nhãn thần tràn đầy khinh miệt. Tần Minh, ngoặc kép, ngươi trang bức liền trang bức, nhìn như vậy lấy wow gần sao? Căn cứ chúc phúc tâm tính, Tần Minh nghĩ đến tạm thời không đi quấy rầy bọn hắn. Hiếm thấy Thi Vân có thể có cái tốt kết cục, hắn hẳn là vì đối phương cao hứng mới là, nhưng vấn đề là... Hết lần này tới lần khác cái này Giang Ly đang tìm phân. Hắn có cái gì biện pháp? Nghĩ đến cái này, hắn liền muốn mở miệng. Vừa vặn lúc này, tiểu nhân hỏi, Tần viện trưởng, cao vẻ mặt giá trị thật như thế đáng tiền sao? Tần Minh trả lời, giá trị tiền gì? 500 khối một đống lớn. Tiểu nhân, ngoặc kép, Giang Ly, ngoặc kép, Thi Vân, ngoặc kép. Cái này 500 đồng tiền giá vị, liền rất có chiều sâu. Nó không chỉ có đại biểu một cái giá vị, càng thêm giống trinh lấy một loại hành động trái luật. Một nói ra, xung quanh vô số người đều bắt đầu hiện lên nào đó đầu đường cuối ngõ ấm lòng tràng cảnh. Nửa đêm giai nhân đầu đường lập, 200-300 ấm lòng người, lại nói 500 khối tiền, đã là rất cấp cao hóa xác. Nghĩ đến cái này, đại gia không hẹn mà cùng hướng Tần Minh quang tới tán đồng ánh mắt. Đương nhiên, trong những người này chín thành đô là nam tính những đồng bào. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hồi được đến từ Giang Ly sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép. Nhìn ra được, Giang Ly rất táo bạo, mà Thi Vân hơn táo bạo, bởi vì Tần Minh câu nói này hình như có chỉ. Giang Ly tại khen Thi Vân vẻ mặt giá trị cao, Tần Minh nói vẻ mặt giá trị cao liền đáng giá 500 khối tiền. Cái này chẳng phải đang nói nàng là con gà sao? Mẹ nó, Giang Ly nổi giận, vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Tần Minh chất vấn. Họ Tần. Ngươi có ý tứ gì? Bất kể là tiểu nhân hay là xung quanh khách nhân, tất cả đều giật nảy mình. Duy chỉ có Tần Minh một mặt mộng. Cái gì có ý tứ gì? Ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì? Ta vừa rồi lời kia có vấn đề sao? Đương nhiên là có vấn đề. Nơi nào có vấn đề ngươi nói một chút. Giang Ly, ngoặc kép, lời này mặc dù là cá nhân đều có thể nghe được. Nhưng nếu là làm rõ nói, thật là có điểm, thao đản, Giang Ly không có ngốc như vậy. Hắn biết rõ một giải thả đi ra liền biến thành hắn đang mắng Thi Vân không nói. Đến thời điểm Tần Minh đến một câu, người tưởng tượng lực thật phong phú, sẽ không phải trong lòng cũng nghĩ như vậy a? Hắn tại chỗ liền thành câm, hiện tại là tiến thối lưỡng nan, ngẩn người. Tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Cũng may Tần Minh cũng không phải một cái xảo trá người. Dương lên tay, thở dài nói, ngồi xuống đi, đừng ném người mất mặt. Giang Ly, ngoặc kép, một đoàn vô danh lửa. Tại Giang Ly lồng ngực xuyên loạn, hắn hận không thể nhào tới giống như Tần Minh đánh một trận. Thay vào đó bên trong nhiều người, hắn kéo không xuống cái mặt này, huống hồ giống như Thi Vân thứ một ngày đến cuộc hẹn ăn cơm. Nếu là làm ra cái gì có hại hình tượng sự tình, hắn sẽ rất ăn thiệt thòi. Tần Minh không muốn mặt, hắn còn muốn mặt đâu. Nghĩ đến cái này, hắn hừ lạnh một tiếng, nặng nề ngồi xuống lại. Ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt, hắn cái này người miệng rất tiện, ngươi tức giận liền bị thua thiệt. Thi Vân nhắc nhở, Giang Ly gật đầu, tốt nữ nhân sẽ ở mấu chốt thời điểm chính kéo nam nhân một cái. Giang Ly cảm kích nhìn lấy Thi Vân, cảm giác cái này khẳng định chính là tính mạng hắn trung đích na cái nữ nhân. Lựa chọn của hắn quả nhiên không sai. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy là xây dựng ở hắn không biết rõ Thi Vân đi qua điều kiện tiên quyết. Nếu là biết rõ, dù chỉ là một chút điểm, hiện tại tuyệt đối thoải mái liền rời đi. Chuyện sau đó liền rất đơn giản. Không khí dị dạng, một mảnh yên tĩnh, chủ yếu là Giang Ly không chút dám nói chuyện. Có lẽ là sợ Tần Minh khai quang miệng. Hắn cảm giác chính mình nói cái gì đều sẽ dẫn tới đối phương một cái thần bổ đao. Thi Vân thì càng không cần nói, sớm đã được chứng kiến Tần Minh nghiêu bước chỗ, liền ánh mắt cũng không dám hướng bên kia ngắm, sợ gây nên Tần Minh hứng thú. Địch không động ta không động, đầu này Tần Minh cũng an phận nhiều, giống như tiểu nhân vui sướng dùng cơm. Trong lúc đó, trong đầu hắn còn không ngừng vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Giang Ly sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Giang Ly sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, cái này rất dễ chịu. Lại nhìn hai người trên đầu sụp đổ tỷ lệ, một cái đạt tới 75%, một cái đạt tới 79%. Cách hoàn thành nhiệm vụ rất gần, vượt quá Tần Minh dự kiến chính là tâm tình chập chờn tương đối lớn một phương, lại là Thi Vân. Xem ra, tại khoa hậu môn đào tạo sâu sau một thời gian ngắn, cái này nữ nhân có nhiều cải biến, nhìn từ bề ngoài khá là tỉnh táo, kỳ thực nội tâm đã đem Tần Minh thảo lật nhiều lần. Đáng tiếc trong thời gian kế tiếp, hai người cũng yên lặng đang dùng cơm, không có tiếp tục mở miệng, Tần Minh cũng liền không có gây sự cơ hội, bằng không hắn nhất định có thể nhất cử cầm xuống cái này hai nhiệm vụ danh ngạch. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, lẳng lặng địa tướng ôm lấy cơm trưa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nhà ăn khôi phục bình tĩnh, những khách chú ý cũng thu hồi ánh mắt, bắt đầu phối hợp thổi bức ăn cơm. Tiểu nhân ăn đến phi thường thơm, liền xem như vừa rồi kịch liệt cãi nhau, cũng không thể ảnh hưởng nàng nửa điểm cảm xúc. Đứa nhỏ này tâm thái rất tốt, có thể là cùng với nàng vừa mới đi ra làm việc thực tập có quan hệ. Đương nhiên, người xuẩn điểm ấy cũng không bài trừ bên ngoài. Rất nhanh, cơm ăn xong, Tần Minh gọi tới nhân viên tính tiền. Lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, sát vách bàn kia cũng đã ăn xong, bất quá cũng không có trực tiếp tính tiền, mà là hộ nhân viên lại gọi hai phần món điểm tâm ngọt giống như hoa quả. Nhìn thấy tiểu nhân trông mong tại nhìn lấy, Tần Minh cười cười, cũng cùng đi theo hai phần. Giang Ly lộ ra vẻ không vui, phảng phất tại trách cứ Tần Minh học hắn. Cũng may Thi Vân kịp thời cầm tay của hắn, ra hiệu hắn đừng xúc động. Giang Ly lúc này mới an phận xuống tới. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.